Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 942, Chư Thần Hoàng Hôn. Tố Tâm Tông, cứ việc Bách Lý Thanh Phong một phe nhân mã không đến 100 người, mà tụ tập tại Tố Tâm Tông không gian thông đạo hóa thú nhân số lượng đạt tới 4.000 chúng. Nhưng hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong yếu nhất một cái đều là cấp 9 võ giả. Phóng tới song nguyệt giới kéo ra ngoài đều là có thể lấy một địch 100 tồn tại. Lại thêm bên trên liệt diễm chi vương tôn này năm đó đã từng đăng lâm chân thần chi cảnh truyền kỳ. Hỏa Long dẫn đội, cả cuộc chiến đấu nghiễm nhiên một bộ đơn phương đổ sát. Mấy chục hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên không ngừng đuổi giết đi theo khủng cụ thần tử mà tới hóa thú người, mà một khi phát giác được hóa thú người hợp thành hoặc tạo thành trận thế. Ở trên bầu trời tuần tra liệt diễm chi vương một cái lao xuống. Một ngụm liệt diễm thổ tức phun ra xuống tới, trực tiếp đất chết mấy ngàn mét. Liệt diễm chi vương thổ tức nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ. Dù là kích phát hoàng kim thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong đều suýt nữa bị nướng chín. Huống chi một đám hóa thú người. Về phần hóa thú người bên trong nửa bước truyền kỳ, tức thì bị liệt diễm chi vương từng cái điểm danh, chiếm cứ lấy không trung ưu thế hắn. Chỉ cần chằm chằm lên ai, chờ đợi hắn tất nhiên chỉ còn một con đường chết. Dưới loại tình huống này, khi Bách Lý Thanh Phong trở về tới Tố Tâm Tông chiến trường lúc, hơn 4.000 hóa thú người đã bị đều đánh tan. Hơn phân nửa hóa thú người bị tại chỗ chém giết. Còn lại hóa thú người bị triệt để đánh chết cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Tuần tra bầu trời liệt diễm chi vương phát giác được Bách Lý Thanh Phong trở về. Hơi có chút ngoài ý muốn, tính toán thời gian, hắn từ truy sát khủng cụ thần tử, truyền kỳ viêm lô đến nay, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ à. Khủng cụ thần tử không phải kẻ yếu, dù là để hắn đối với bên trên, hắn đều chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc. Bách Lý Thanh Phong tuy mạnh, nhưng lần trước chiến thắng hắn minh lộ ra cơ duyên xảo hợp nhân tố. Lại liên tưởng đến hắn giờ phút này vội vàng mà quay về bộ dáng. Chẳng lẽ lại để khủng cụ thần tử chạy trốn? Có truyền kỳ viêm lô tại, khủng cụ thần tử thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể để hắn liều mình điện hậu. Thay hắn tranh thủ đến thoát đi thời gian. Cuối cùng hắn đào thoát Bách Lý Thanh Phong truy sát ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là lưu lại cái khủng cụ thần tử, chỉ sợ là cái đại phiền toái. Nhất là ngày mai không gian thông đạo mở ra về sau, sợ hãi thần chủ 89/10 sẽ có hành động. Dù là tới chỉ là một tôn hóa thân, liệt diễm chi vương trong lòng hơi trầm xuống. Chân thần hóa thân thực tế bên trên cũng liền bán thần cấp độ. Nhưng, bởi vì thần chi ý chí tồn tại, cho dù là bọn họ hóa thân chỉ là bán thần, nhưng lại tương đương với bán thần bên trong người nổi bật. Dù là hắn cùng Bách Lý Thanh Phong hai người liên thủ, đều chưa hẳn có thể đem đánh tan. Nếu như lần này đào tẩu khủng cụ thần tử lại tại thời khắc mấu chốt trở về từ đó cản trở, như hôm nay như vậy thuận lợi cục diện liền đem triệt để thay đổi. Vị này tự xưng hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong nắm giữ lấy một loại uy lực to lớn thần phạt vũ khí. Ta nghe Ta Long Duệ miêu tả qua, loại này thần phạt vũ khí nếu có thể chính diện đánh trúng thần linh, đủ để đem thần linh thần khu phá hủy. Nếu có thể mượn nhờ những này thần phạt vũ khí phá hủy sợ hãi thần chủ hóa thân, chỉ bằng vào hắn còn lại ý chí, giống lần trước như thế đem ma diệt có hy vọng. Liệt diễm chi vương nghĩ thầm, lại lần nữa tại Tố Tâm Tông núi cửa trên không xoay quanh lên. Nửa giờ sau, bốn phía đào vong hơn 4.000 hóa thú người cơ hồ đã bị tàn sát không còn. Chút ít cá lọt lưới hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên cũng là tại tiếp tục đuổi giết. Đem bọn hắn triệt để tiêu diệt đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. mà lúc này đây một mực tuần tra hư không liệt diễm chi vương đuổi kịp chính đang đuổi giết lấy hóa thú người Bách Lý Thanh Phong. Tôn kính hư vô chân thần bệ hạ, cái này một đợt hóa thú người chỉ tương đương với món ăn khai vị. Chúng ta tiếp xuống được chuẩn bị một chút nghênh đón càng nghiêm trọng khiêu chiến. Tức sắp đến sợ hãi thần chủ mới là chúng ta chân chính đúng. Liệt diễm chi vương lời còn chưa nói hết, ánh mắt đã rơi xuống Bách Lý Thanh Phong sau lưng chuôi này chiến đao bên trên. Thanh này đao là khủng cụ thần tử chiến đao. Bách Lý Thanh Phong nghe được liệt diễm chi vương nhắc nhở, thận trọng nhẹ gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ đánh lên 12 phân tinh thần nghênh đón sợ hãi thần chủ đến. Nói xong, hắn còn hơi xúc động bổ sung một câu, ta chờ đợi ngày này, đã đợi tốt mấy tháng, hy vọng hắn có thể nghiệm chứng suy đoán của ta. Hư vô chân thần bệ hạ, liệt diễm chi vương nuốt một chút nước bọt, nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong trên người chiến đao. Người thanh này chiến đao. Thanh này chiến đao không tệ rất kiên cố, đơn vòng trình độ chắc chắn so ngươi lúc trước chế tạo cái kia thanh thí thần thương đều muốn hơn một chút, mặc dù trình độ sắc bén kém một chút, nhưng kiên cố cùng sắc bén một loại nào đó phương diện bên trên là ngang hàng. Đáng tiếc duy nhất chính là nó là đem đao mà không phải kiếm. Ta đang định tìm người hỗ trợ thay ta đem thanh này đao một lần nữa đúc thành kiếm. Ta cảm thấy chỉ có dùng kiếm mới phù hợp tính cách của ta và khí chất. Không phải, ý của ta là, thanh này đao, tựa như là khủng cụ thần tử đeo đao. Vì sao? Tại bệ hạ tay của ngài bên trên. Bách Lý Thanh Phong vốn muốn nói, ta giết hắn. Hắn đao tự nhiên là đến ta trên tay, đoạn văn này. Bất quá cân nhắc đến dạng này sẽ cho người tạo thành một loại không chính xác giá trị quan. Lập tức hắn thoáng đổi một loại thuyết pháp. Khủng cụ thần tử họa loạn chúng ta thiên hoang giới, mang cho thiên hoang giới to lớn tổn thương. Cũng may hắn trước khi chết giác ngộ tới, nhận thức được sai lầm của mình, đem thanh này chiến đao cho ta. Hy vọng ta sau này có thể dùng thanh này đao trợ giúp hắn chém giết tất cả xâm lấn thiên hoang giới dị tộc, thay thế hắn thủ vệ thiên hoang giới lấy đền bù lỗi lầm của hắn. Ngoặc kép, liệt diễm chi vương nhìn Bách Lý Thanh Phong một lát, trầm mặc lại, mà Bách Lý Thanh Phong đồng dạng không nói gì thêm. Không khí không hiểu đọng lại 3 giây, cuối cùng mới từ liệt diễm chi vương dẫn đầu đánh vỡ. Ha ha. Chấm ngoặc kép, tố tâm tông không gian thông đạo, hóa thú người không nghĩ kiến thiết. Cho đến nay, không gian thông đạo chỗ khu vực đều là một mảnh hỗn độn. Nếu như phế tích, Bách Lý Thanh Phong cùng liệt diễm chi vương trở lại phiến khu vực này, lẳng lặng điều chỉnh tình trạng, chờ đợi sợ hãi thần chủ hiện thân. Về phần hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên khác, tại Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh dưới, tiếp tục đuổi bắt Bắc Hàn Châu những hóa thú kia người. Cùng sợ hãi thần chủ cấp độ này đại chiến, đừng nói phổ thông hư vô kỵ sĩ không phát huy được tác dụng, coi như mượn nhờ chân thần tinh túy đột phá đến nửa bước truyền kỳ giai đoạn Khang Tư Thản Đinh, Lạc Xa hai người cũng giúp không lên bất luận cái gì bận bịu. Lấy sợ hãi thần chủ cường đại, đối phương chỉ cần ngưng tụ thần uy chừng bên trên bọn hắn một chút, sợ hãi ý chí lan tràn hạ tâm linh của bọn hắn liền bị triệt để đánh tan, lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng khó mà tự kềm chế. Chúng ta cùng sợ hãi thần chủ ở giữa giao phong trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Đã từng là chân thần liệt diễm chi vương chính hướng Bách Lý Thanh Phong kể rõ kinh nghiệm. Thiên hoang giới so với song nguyệt giới lớn nhất đặc thù chính là mức năng lượng khá thấp. Hơi thấp mức năng lượng thay nghén không cho thuê lại nhọn cường giả, cũng tương tự không thích ứng đỉnh tiêm cường giả sinh tồn. Một vị truyền kỳ nếu như không lực bộc phát lượng, có lẽ có thể tại thế giới của chúng ta đãi bên trên nửa tháng, thậm chí một tháng, Nhưng chân thần, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2-3 ngày, mà một khi bọn hắn toàn lực xuất thủ, lực lượng trong cơ thể liền sẽ kịch liệt tiêu hao, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn phát rơi xuống vị cách hậu quả. Vài thập niên trước chư thần hoàng hôn, chính là điển hình nhất hiện tượng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ta sẽ vừa đánh vừa lui. Lợi dụng lên chúng ta sức khôi phục khá mạnh ưu thế cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài. Đúng, sợ hãi thần chủ tồn tại một cái nhược điểm. Đó chính là, hắn năng lực phi hành độ chênh lệch. Năm đó ta sau khi chiến bại sở dĩ có thể tự ma chảo của hắn hạ đào thoát. Đi vào thiên hoang giới, cũng là bởi vì ta chiếm cứ lấy phi hành ưu thế. Hư vô chân thần bệ hạ tốc độ phi hành, năng lực phi hành không dưới ta. Chờ sợ hãi thần chủ hóa thân chân chính đến, chúng ta liền có thể dùng phương pháp này đến kéo dài thời gian. Tiêu hao hắn hóa thân ở trong lực lượng, nếu như có thể để hắn hóa thân năng lượng hao hết mà sụp đổ vậy liền không còn gì tốt hơn. Liệt, Diễm Chi Vương nói, có chút thổn thức nói, chân thần cùng bán thần khác biệt lớn nhất ngay tại ở thần khu. Không có thần khu chân thần, thực tế bên trên chính là một chút đứng đầu nhất bán thần mà thôi. Hiểu rõ, Bách Lý Thanh Phong cùng Trường Sinh Chi Thần giao chiến qua, đây chính là một tôn chân chính thần linh. Có thể cũng là bởi vì hắn thần khu tại thần phạt vũ khí oanh kích hạ băng diệt. Cuối cùng mang cho hắn uy hiếp, cũng liền mạnh hơn Liệt Diễm Chi Vương một chút. Đúng rồi, người vừa mới nói chư thần hoàng hôn, là Bắc Địa chư thần cùng Trung Thổ chư thần trận đại chiến kia à. Bắc Địa chư thần, Liệt Diễm Chi Vương nghe, khinh thường lắc đầu, làm sao có thể. Bắc Địa bất quá là Trung Thổ chư thần đấu tranh bên trong một vị thất bại thần chủ dẫn theo chính. Mình thần hệ mở, toàn bộ Bắc Địa cũng liền một cái thần hệ mà thôi. Luận đến văn minh phồn hoa cùng óng ánh, như thế nào so được bên trên trăm hoa đua nở Trung Thổ thế giới. Trung Thổ thế giới thần hệ rất nhiều. Tự nhiên, một chút cường đại thần hệ cấu tạo mênh mông bầu trời thần quốc. Cho dù là những viễn cổ kia thần linh tại không cần thiết tình huống dưới đều sẽ không trêu chọc. Bọn hắn, cái kia kỳ quái, Bách Lý Thanh Phong không hiểu nói. Đã Bắc Địa chư thần minh bạch Trung Thổ mênh mông, có được từng cái cường đại thần hệ. Vậy tại sao vài thập niên trước Bắc Địa chư thần muốn trong viễn trinh thổ? Có lẽ là ân oán cá nhân thôi. Bắc Địa chư thần cái gọi là trong viễn trinh thổ, chân chính trinh phạt khả năng chính là hắn đối địch thần hệ. Liệt Diễm Chi Vương nói, Bách Lý Thanh Phong nghe, nhẹ gật đầu, lời giải thích này ngược lại là tương đối phù hợp suy đoán. Lúc này, Liệt Diễm Chi Vương phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đương nhiên, cũng có thể là Bắc Địa chư thần bị trung thổ cái kia mấy tôn vĩ đại nhất. Cổ xưa nhất thần linh triệu hoán, dù sao, bởi vì trận kia chư thần hoàng hôn, trung thổ thế giới rất nhiều cổ lão tồn tại đều bị tỉnh lại. Dù là một chút bị xa cổ đại thần vĩnh hằng liệt dương phong cấm cường đại thần linh, đều bị giải trừ phong ấn, chuẩn bị tham chiến, để tránh cho lần thứ hai chư thần hoàng hôn đến, một chút cổ lão tồn tại đều bị tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến bất hủ thần đế. Một lát, hắn lại lần nữa hỏi thăm. Đã chư thần hoàng hôn không có quan hệ gì với Bắc Địa. Vậy cái này trận chư thần hoàng hôn là như thế nào hình thành? Ta cũng không phải là trung thổ thế giới loài người thần linh. Liên quan tới trận kia chư thần hoàng hôn biết đến cũng không tỉ mỉ. Nhưng, có một kết quả ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Liệt Diễm Chi Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, giống như cười mà không phải cười nói, cho trung thổ chư thần mang đến chư thần hoàng hôn, dẫn đến đại lượng thần linh ngủ say, cũng không phải là một cái cường đại cao năng thế giới. Tương phản, nó mức năng lượng so thiên hoang thế giới thấp hơn,